Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 413, sủng cô, hay là tiếp tục trấn áp, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tưởng tượng thấy bộ dáng Bắc Minh Dạ hiện tại trong lòng Danh Khả hơi hơi níu chặt nhưng vẫn là thủy chung không biết nên cùng anh nói cái gì đó. Một hồi lâu cô mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Kia không có việc gì tiên sinh, ta muốn gác điện thoại. Hiện tại ở đâu? Bắc Minh Dạ rốt cục mở miệng hỏi cô, là vấn đề hời hợt. Danh Khả ngẩng đầu nhìn tổ kịch liếc mắt một cái, mới trả lời nói. Ta ở trong tổ kịch, hôm nay Nam Cung tiên sinh cũng tới đây, ta còn có việc bận rộn. Hiện tại là thời điểm ăn cơm chưa? Bắc Minh Dạ hừ hừ, vội vã treo điện thoại anh như vậy, nữ nhân này một tuần lễ không thấy, có phải thật sự một chút cũng không nhớ anh hay không? Danh Khả tự nhiên không biết anh suy nghĩ cái gì, nghe được tiếng hừ lạnh trong đầu hiện lên đó là bộ dáng anh mất hứng. Cô cũng hừ hừ, không biết anh dựa vào cái gì còn muốn không cao hứng, thanh âm cô cũng trầm xuống. Ta đây đi ăn cơm chưa, tiên sinh gặp lại sau. Không đợi đáp ứng, lập tức cúp điện thoại thả lại đến túi sách xoay người hướng Tiếu Tương đi đến. Một đầu kia điện thoại nghe thanh âm đô đô điện thoại truyền đến, mày kiếm Bắc Minh Dạ hơi hơi nhíu, nói treo liền treo, cư nhiên treo được lưu loát như vậy. Xem ra nữ nhân thật đúng là không thể nào sủng, anh thật sự đem Danh Khả làm hư, nếu là đổi lại quá khứ cô nào dám dùng loại thái độ này tới treo điện thoại anh. Nếu làm hư, có phải cấp cho cô nếm thử khổ cực để cho cô biết anh không phải người cô có thể làm càn hay không? Không được, để cho cô chịu khổ anh lại giống như có một chút tâm không đành lòng. Tổng giám đốc Bắc Minh Dạ không gì làm không được đối với cái điện thoại nho nhỏ này, tưởng tượng cái nữ nhân không nghe lời kia, rốt cục cũng bắt đầu đau đầu. Đây là muốn sủng a, hay là muốn trấn áp a? Trong lòng anh xoắn suýt, suy nghĩ một tuần vẫn lại là không nghĩ rõ ràng, bởi vì không nghĩ rõ ràng, anh ngay cả động lực đi tìm cô đều không có. Tìm trở về lại muốn cùng cô cãi nhau, anh thật sự không nghĩ muốn sẽ cùng cô nháo tiếp xuống. Lại nhìn màn hình hoàn toàn đen một cái, trước mắt vẫn lại là có vài phần mê man. Sủng cô, xem cô cười, trấn áp cô để cho cô nhu thuận nghe lời. Hai chọn một cái lựa chọn này như thế nào liền khó làm như vậy. Danh Khả đi đến trước mặt Tiếu Tương, trong tay Tiếu Tương đã cầm hai hộp cơm, thấy cô tới đây, cô ấy đem một cái trong đó giao cho cô cười nói. Ăn cơm, đừng ngại đồ ăn nơi này không tốt, ở trong kịch tổ đều đã như vậy. Tớ cũng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, cô đem cà mèn lấy qua, đi đến trong góc ngồi xuống, cầm lấy thìa vừa ăn cơm vừa nhẹ giọng nói. Tiếu Tương, tớ gặp được một chút chuyện phiền toái. Chuyện gì? Tiếu Tương cũng mốc cơm ném đến trong miệng, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Danh Khả trần chờ thấy chung quanh không ai, cô đem chuyện tình Danh San một năm một mười toàn bộ nói cho cô ấy. Cuối cùng, cô nhẹ giọng hỏi. Người nói San San sau khi trở về có dám cáo tố sự tình cho người trong nhà hay không? Như là đã bị Bắc Minh Dạ thu thập, cô ta làm sao còn có thể dám có can đảm tác loạn? Huống chi nói ra đối với cô ta mà nói ngay cả một chút ưu đãi đều không có, việc này rõ ràng chính là cô ta có sai trước đây, cho dù cô ta đem ủy khuất của cô ta nói cho người trong nhà, ba cậu cũng tuyệt đối sẽ không giúp cô ta. Thấy Danh Khả nhưng vẫn là mặt trầm xuống, rõ ràng có vài phần lo lắng, cô chừng. Góc truyện audio.com, mắt nhìn, đột nhiên hỏi, cậu có phải sợ cô đem chuyện tình cậu cùng Bắc Minh tiên sinh nói cho người nhà hay không? Danh Khả nhìn cô một cái, rốt cục gật gật đầu, đây mới là cô sợ hãi nhất. Cô cùng Bắc Minh Dạ hiện tại tính cái quan hệ gì, rõ ràng chính là tình nhân anh bao dưỡng, nếu để cho ba ba cùng bà nội biết loại chuyện này, vẫn không thể muốn chọc giận chết bọn họ. Nhất là bà nội cô tuổi tác lớn như vậy, còn có bệnh nặng, bà chịu không nổi kích thích. Điểm này Tiếu Tương cũng không có biện pháp, Danh San có thể đối với chuyện kia một chữ cũng không nói, nhưng nếu là cô ta muốn để cho người trong nhà cô biết quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ, điểm ấy chuyện ngược lại còn không tính khó khăn. Cô ta bị Bắc Minh Dạ thu thập như vậy, quả thật còn có lá gan lớn như vậy sao? Yên tâm đi, tớ đoán cô ta không dám lại làm loại sự tình này, vạn nhất rước họa vào thân, lại chọc giận Bắc Minh Dạ, đến lúc đó lại tìm cô ta phiền toái, cô ta chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Cô an ủi, Danh Khả buông xuống mắt nhìn cà mèn trong tay, nghĩ nghĩ cũng quyết định trước không đi vì loại chuyện này phiền não, vài ngày Danh San sẽ trở về, lần này bị Bắc Minh Dạ thu thập qua, đại khái cô ta cũng không dám lại làm việc xấu thôi. Chỉ cần cô ta đừng làm ra nhiều trò gian trá như vậy nữa, cô cũng có thể cùng cô ta bình an vô sự tiếp tục làm chị em gái, tầng quan hệ ở mặt ngoài kia cô sẽ không chủ động đi xé vỡ nó. Muốn nói đến tình cảm chị em gái, từ nay về sau tuyệt đối là không có khả năng rồi. Giữa trưa một bữa cơm vô cùng đơn giản, Nam Cung Liệt tại cùng Dương Nghi Lâm thời thuê tiếp xuống phòng nghỉ nghỉ ngơi, Danh Khả cùng Tiếu Tương trở lại đội ngũ tổ kịch mới nghe Đỗ Phong nói công tác buổi chiều, lời còn chưa nói hết, một công nhân liền từ nơi không xa đi tới, nói cho Đỗ Phong, Dương Đạo nói Du Phi Phàm đợi lát nữa sẽ tới. Nữ chính cuộn phim này cuối cùng vẫn lại là tuyển Du Phi Phàm, đại khái cùng Bắc Minh Dạ cũng không quan hệ, nghe được ba chữ Du tiểu thư kia, trong lòng Danh Khả vẫn lại là có vài phần kháng cự. Ngày đó nếu không phải cô ta tìm đến Bắc Minh Dạ, cô cũng sẽ không biết tình huống Bắc Minh Dạ, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải cô ta nói ra, phỏng chừng cô còn có thể vẫn chẳng hay biết gì. Kỳ thật chuyện không có quan hệ gì với Du Phi Phàm, người ta cũng không có làm sai cái gì, biết Bắc Minh Dạ làm giải phẫu khống chế sinh đẻ, lại nghe nói cô đã hoài thai, mặc kệ là ai đều đã hoài nghi, liền ngay cả Bắc Minh Dạ chính mình cũng là một dạng, Du Phi Phàm có thể nói cô không sạch sẽ cũng là về tình có thể tha thứ. Nhưng trong lòng chính là đối với cô ta bài xích có dũng khí không làm sao muốn gặp tâm tình của cô ta. Làm sao vậy, Tiếu Tương chú ý tới mặt cô dị thường nhịn không được quan tâm hỏi. Không có việc gì, chuyện đều đã đi qua, không có gì cần nói lên. Không quá bao lâu Du Phi Phàm tại dưới bốn gã vệ sĩ cùng đi tới đây, Dương Mộ Nho cùng Đỗ Phong tự mình nghênh đón. Bốn vệ sĩ A thân phận quả thực xa xỉ, Nam Cung Liệt tại giới điện ảnh và truyền hình giá trị con người cao hơn cô ta, bên người người ta lại liền một cái vệ sĩ đều không có xem ra so với cái Du tiểu thư này muốn khiêm tốn hơn. Mặc dù biết rõ chính mình không nên nhỏ mọn như vậy, đi loạn đánh giá việc này, nhưng Danh Khả chỉ là keo kiệt nha, luôn luôn có phần xem Du Phi Phàm không quá thuận mắt. Du Phi Phàm tại mọi người vây đỡ vào phòng hóa trang đi hóa trang, đỗ. Góc truyện audio.com Phong lại về tới đoàn người nơi này, cùng một đám người mới giao đãi công tác buổi chiều. Bởi vì Nam Cung Liệt cùng Du Phi Phàm đều đã ở đây, buổi chiều quay chụp trọng điểm tại phân diễn hai người bọn họ, mọi người cũng là làm nền mà thôi. Không ai có ý kiến, có thể làm nền cho hai vị đại minh tinh này, bao nhiêu người trông mong đều đã trông mong không đến loại cơ hội này, người nào sẽ có ý kiến. Như thế nào không thấy Nam Ngọc? Danh Khả nhìn xung quanh, không thấy được quán quân Triệu Nam Ngọc lần này bọn họ tuyển tú tuyển ra tới. Tiếu Tương cũng hướng bốn phía nhìn, mới vừa giống như còn ở nơi này, khả năng đến phòng hóa trang đi. Danh Khả lại vẫn muốn nói cái gì, Từ Nhiên Hoa lại cách đó không xa bước nhanh đi đến trước mặt Danh Khả, nói. Khả khả, Dương Đạo mời ngươi đi xem phòng hóa trang. Cách Trương,